Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, trong núi tặc cùng trong lòng tặc. Quách gia nói qua, người có chỗ muốn, chính là sơ hở, Hoàng Uyển không sợ chết, không có nghĩa là hắn không có dục vọng, nghiêm chỉnh mà nói, Hoàng Uyển không là tiểu nhân, thậm chí có thể gọi là quân tử. Nhưng quân tử cũng không phải là không có dục vọng, chỉ là bọn hắn dục vọng thoát ly tầng dưới thú vị. Càng thiên về tại tinh thần tầng thứ, bọn họ không sợ chết, bọn họ thậm chí có thể không quan tâm gia tộc nhất thời hưng suy. Nhưng bọn hắn quan tâm sau lưng tên, quan tâm lý tưởng mình. Quân tử lý tưởng là cái gì? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vu công. Vì thiên hạ cầu thái bình, về tư, đạo đức văn chương, lưu danh sử sách, dù là hết thảy đều không thể đến, cũng phải gìn giữ trong lòng nói đức, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư. Hậu sự có vị đại văn hào nói, sách có chưa từng trải qua ta, sự tình không gì không thể đối với người lời, chính là loại này lòng dạ thể hiện, đương nhiên. Đây là đối chánh thức quân tử mà nói, Ngụy quân tử không ở trong đám này. Hoàng Uyển cả đời đường thẳng mà đi, bị giam cầm gần 20 năm cũng không thay đổi chí. Làm tất cả mọi người bị Đổng Trác Huy thế bức bách, không dám lên tiếng lúc, chỉ có hắn cùng Dương Bưu mạnh gián phản đối Đổng Trác rời đô. Luận khí tiết, hắn mạnh hơn Thái Ung quá nhiều. Một người như vậy, nhìn đến Vương Doãn giết Viên Thị cả nhà không có khả năng không có hổ thẹn. Người khác có lẽ có thể tha thứ hắn, chính hắn lại không cách nào tha thứ chính mình. Tôn Sách nói, ngươi dám làm không dám nhận, trực kích Hoàng Uyển nội tâm, đem hắn bước đến góc tường. Hoặc là nói ra chân tướng, đem Viên Thiệu, Vương Doãn bọn người cùng chính hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục chi uyên. Hoặc là bà im miệng, hủy đi kiên trì cả một đời niềm tin. Một cái nói dối người có tư cách gì lấy quân tử tự tán dương? Nói cái gì đạo đức? Cái nào càng khó? Đối Hoàng Uyển tới nói, cũng không dễ dàng. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, bờ môi khẽ run. Hắn vươn tay, muốn đi cầm trên bàn sách. Thử mấy lần, tay lại không bị khống chế. Tôn Sách cũng không thúc hắn, chống kêu không dùng trọng truy, lấy Hoàng Uyển tính cách, làm cho hắn không thể thừa nhận chỉ có tự trách, người khác căn bản ảnh hưởng không hắn, căn này đâm chỉ cần vào đi, hắn kéo càng lâu thì thụ thương càng nặng, thẳng đến hắn phía dưới nhẫn tâm rút ra, ngoan cố chống cự, con thỏ bị buộc gấp còn muốn cắn người. Huống chi Hoàng Uyển loại này đấu tranh cả một đời đảng người. Nhìn lấy Tôn Sách bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn giận không chỗ phát tiết, nhịn không được chế giễu lại, tướng quân lấy viên công lộ bạn quan tự cho mình là cưới đường cái nữ làm vợ, thân thể đeo Đổng Trác di đao, thu lưu Lý Nho, cùng Nghiêu Phủ, Đổng Việt bọn người giao kết, coi như biết chân tướng lại như thế nào. Ngươi còn dám công khai? Tôn Sách cười, nghe ngươi ý tứ này, ta làm những thứ này chỉ là vì viên tướng quân. Đổng Trác giải thích, chẳng lẽ không phải? Vậy ta hỏi ngươi, Lý Nho bài văn bên trong nhưng có một câu nói ngoa. Nếu có, ngươi cũng có thể viết văn cãi lại. Ta miễn phí thay ngươi ấn đi thiên hạ, nhường người trong thiên hạ đều biết ngươi hoàng công thụ ủy khuất. Như thế nào? Hoàng Uyển nghẹn lời, hắn mới không lên Tôn Sách cái này làm đây. Một là Lý Nho bài văn nói tới sự tình đều là sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Hai là hắn khinh thường cùng Lý Nho làm bạn, cùng hắn đánh bút trận chiến chẳng phải tự hạ thân phận. Chân tướng thì là chân tướng, viên tướng quân thiêu qua hoàng cung, giết qua không ít người. Đổng Trác càng là tội ác chồng chất, ta không có ý vì bọn họ che giấu, nhưng bọn hắn thụ ủy khuất, ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Ngươi vừa mới cũng nói, ta là viên tướng quân bạn quan. Ta nói cái gì, ngươi đều sẽ cảm giác cho ta dụng tâm kín đáo. Vậy chúng ta không ngại trước để xuống viên tướng quân sự tình. Nói một chút Đổng Trác. Đổng Trác có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ hắn không đáng chết? Nếu là như vậy, phụ thân ngươi cùng hắn tác chiến chẳng phải là sai. Ta nói, hắn tội ác chồng chất, gieo gió gặt bão, bất quá, tại đậy nắp quan tài mới luận định, đem hắn đinh đến sỉ nhục trụ phía trên thời điểm. Chúng ta có hay không có thể thảo luận một chút Đổng Trác vì sao lại đi đến đoạn đường này? Các ngươi những thứ này chính nhân quân tử có phải hay không cũng có trách nhiệm? Chuyện cười, Hoàng Uyển chẳng thèm ngó tới, liền nhìn cũng không chịu nhìn Tôn Sách liếc một chút, cãi chầy cãi cối chi từ. Không đủ cùng luận, Tôn Sách cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra, xin hỏi Hoàng Công, Đổng Trác là làm sao vào kinh? Hoàng Uyển lần nữa nghẹn lời, tốt a. Coi như Viên Thiệu Mê hoặc Hà Tiến triệu ngoại binh vào kinh là vì trừ hoạn quan, vì thiên hạ cầu thái bình. Ân, đối với các ngươi tới nói, thiên hạ thì là trong tay các ngươi một cây cờ lớn. Cái gì thời điểm muốn dùng đều có thể dơ lên dung một cái. Đến mức cuối cùng là thiên hạ thái bình vẫn là thiên hạ đại loạn, các ngươi thì không xen vào. Thế nhưng là có một việc ta rất hiếu kỳ. Hoàng Công lúc đó thân thể đảm nhiệm dự châu mục, nghe nói dẫn binh dẹp yên đạo tặc, đánh đâu thắng đó, uy danh đại trấn, chỉ vì thiên hạ bề ngoài, còn bởi vậy được phong làm quan nội hầu. Đã Hoàng Công như thế tài giỏi, vì cái gì Hà Tiến không có triệu Hoàng Công dạng này trung thần danh tướng, lại triệu Đổng Trác dạng này loạn thần tặc tử vào kinh? Là Hoàng Công nổi danh phía dưới thực khó liên kết, vẫn là Đổng Trác nguyên bản cũng không phải là loạn thần tặc tử. Sao Hoàng Công có thể tin hơn? Ngươi, Hoàng Uyển giận dữ, trừng mắt lên, nhìn hầm hầm Tôn Sách, lại nhất thời không biết nên như thế nào phản bác Tôn Sách. Ta câu nào nói đến không đúng, mời Hoàng Công chỉ giáo. Ngươi, ngươi, Hoàng Uyển thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng lên. Ta ăn nói lung tung, nói vớ nói vẩn, nói xấu quân tử, đổi trắng thay đen, không có vấn đề, chỉ cần ngươi cầm ra chứng cứ đến, ta đều có thể nhận. Ta cái này người tuy nhiên không có gì học vấn, cũng không phải là quân tử gì, có một chút ngược lại còn có thể, ta dám làm dám nhận. Tôn Sách cười như không cười nhìn lấy Hoàng Uyển, không chỉ có chính ta làm, ta nhận. Viên tướng quân làm, gia phụ làm, bao quát bên cạnh ta người làm, ta cũng dám nhận, ngươi dám nhận sao? Hoàng Uyển tức giận đến giận sôi lên, làm sao quay tới quay lui, lại lượn quanh đến nơi này đến. Hoàng Công, ngươi là không biết làm sao trả lời, vẫn là không dám trả lời. Hoàng Công, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư. Ngươi làm như vậy có thể không tính là quân tử a? Ngươi lừa mình dối người, liền làm qua sự tình cũng không dám nhận, còn nói gì đạo đức văn chương? Hoàng Công, chẳng phải nghe lấy trong núi tặc dễ dàng, lấy trong lòng tặc khó. Trong lòng ngươi có tặc, thân thể cũng không tu, còn nói gì trị quốc bình thiên hạ? Tôn Sách chậm rãi vân vê ngón tay, liếc xéo lấy sắc mặt cho tàn Hoàng Uyển, cười hai tiếng, lại bổ một đao, ta có cái lớn mật phỏng đoán a. Ngươi lúc đó dẹp yên những cái kia đạo tặc không phải là ngươi đồng đảng a. Người khác tới, bọn họ thì giết quan viên cỏ rơi, vào núi vì tặc, ngươi đến, bọn họ thì lắc mình biến hóa, lại thành lương dân, bọn họ đến lợi, ngươi gọi tên. Còn kiếm lời cái quan nội hầu, uy trấn thiên hạ, có thể là chính các ngươi tâm lý nắm chắc, ngươi chút bản lãnh này căn bản không lấy ra được. Thật muốn làm đại sự còn muốn dựa vào Đổng Trác như thế võ phu. Cho nên Viên Thiệu mới có thể triệu Đổng Trác vào kinh. phàm là ngươi hoàng công có chút bản lĩnh thật sự, hắn làm sao bỏ gần tìm xa, sau cùng náo ra như vậy tai họa đến. Đổng Trác cố nhiên chết đúng chỗ, ngươi hoàng công lại làm sao vô tội. Trận này tai họa là Đổng Trác một tay tạo thành không giả. Có thể kẻ đầu têu lại là các ngươi, bao quát hoàng công ngươi. Đổng Trác bị người đốt đèn trời. Hoàng công tương lai ngươi có thể hay không bị người đốt đèn trời? Coi như không có người biết các ngươi tội nghiệt, ngươi trong lòng mình cũng nên có một chiếc đèn a. Hoàng công, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, ngươi dám đối mặt chân thực chính mình sao? Còn có thể giống như bây giờ hiên ngang lẫm liệt, không thẹn với lương tâm sao? Hoàng Uyển sắc mặt biến mấy biến, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trước mặt trên bàn hoa mai một chút, rất là bắt mắt, hắn mặt như giấy vàng, tự lẩm bẩm, ngươi nói không sai, lấy trong núi tặc dễ dàng, lấy trong lòng tặc khó, ta trong lòng có tặc, ta là kẻ hèn nhát, vẫn cho là chính mình đường thẳng mà đi, không thẹn với lương tâm, thực bất quá là lừa mình dối người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?